Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngô lúc này gương mặt đầy đau đớn, như đang vật lộn với màn nước đỏ, lại như đánh nhau với khói đen thời na chợt hiểu ra. Lập tức tăng cường linh khí cho lẽ thứ trói buộc Lục Ngô không phải màn nước đỏ, mà là khói đen. Thứ khói đen này ẩn náu quá khéo, trước đó dù dùng linh khí phủ mắt cũng không phát hiện. Chỉ khi Đạo Đức Kinh hóa thành chữ viết mới buộc nó lộ diện. Vậy là suốt quãng đường im lặng, Lục Ngô đang cố gắng đè nén dị thường trong cơ thể. Có lẽ hắn cảm nhận được khói đen nhưng không cách nào đuổi đi. Nói ra cũng không ai tin, chỉ nghĩ do thế giới quỷ dị áp chế nên mới trầm mặc như vậy. Nhưng giờ đã bị thời na ép ra. Một khi đã thấy, cô không định để nó tiếp tục đe dọa Lục Ngô. Trương Thiên Sư khống chế hắn lại. Lục Ngô lúc này đau đến mức điên cuồng giãy giụa, thậm chí dùng đầu đập vỡ tường để thoát khỏi chữ viết linh khí. Lúc quan trọng thế này, sao có thể để hắn chạy? Thời Na sẽ không bỏ rơi Lục Ngô, lần này không thành công, ai biết lần sau còn cơ hội không? Trương Thiên Sư dù không hiểu tại sao tấn công Lục Ngô, nhưng cảnh tượng đồng đội biến mất trước mắt là thật. Vậy Lục Ngô cũng có vấn đề, lão không màng tình cảm trước đây, lập tức vung phất trần ra. Sợi phất trần bạc trắng quấn chặt lấy Lục Ngô, chân tay hắn bị trói thành hình chữ. Đại, không còn khả năng chạy trốn. Lục Ngô lúc này như con thịt bị thương, đôi mắt đỏ ngầu đầy đau đớn, như đang chịu cực hình tàn khốc nhất. Linh khí từ thời na càng lúc càng nhiều, chữ viết gần như bao trọn Lục Ngô. Giờ nhìn kỹ, có thể thấy hắn bị bao phủ bởi một lớp màn nước đỏ, bên ngoài là khói đen, rồi đến chữ viết linh khí vô hình. Những chữ này đang đụng độ với khói đen, phát ra tiếng xèo xèo, cùng nhau tiêu tan, nhưng nhờ thời na không ngừng bổ sung, khói đen ngày càng ít đi, chữ viết thì nhiều lên. Cuối cùng, khói đen hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại màn nước đỏ và chữ viết linh khí trên người Lục Ngô. Nhưng có lẽ vì màn nước đỏ không mang ý đe dọa, chữ viết không tấn công nó, mà sau khi xác nhận khói đen đã tan, bắt đầu lượn lờ trong không khí. Đi! Thời Na hạ lệnh, những chữ viết không lập tức biến mất mà bay lượn khắp phòng. Cô muốn xác nhận không còn khói đen ẩn náu. Những chữ này không biết nguyên lý hoạt động ra sao, nhưng có thể tiêu diệt khói đen. Thời Na không khỏi nghi ngờ mối liên hệ, nhưng dù gì cũng không quan trọng bằng cảnh tượng tiên cung diệt vong ngày đó. Cô linh cảm khói đen này có liên quan đến năng lượng đen phá hủy tiên cung. Có lẽ trên địa cầu, chúng chỉ là một phần nhỏ nhoi bị dò dỉ, bị pha loãng vô số lần. May mắn thay, trong phòng không còn khói đen, nhưng không hiểu nguyên do gì, khi chữ viết linh khí quét qua một lượt, đột nhiên xuất hiện bóng dáng những người vừa biến mất. Lần này họ không bị chữ viết tấn công. Thời Na nheo mắt, lần này có thể xác nhận, người nằm trên sàn chính là Lưu Cầm và bác bảo vệ bản thể thật sự. Trước đó cô đã nghi ngờ, nếu Lưu Cầm và bác bảo vệ là giả từ đầu, sao đồ đạc nấu nướng lại có tác dụng thật? Khả năng duy nhất là họ vốn là thật, chỉ bị quỷ vật đánh cháo lúc nào không hay. Nhưng cô không ngờ họ lại ở ngay trong văn phòng, chỉ bị quỷ vật giấu đi, đến khi khói đen bị tiêu diệt mới lộ diện. Lưu Cầm, bác bảo vệ, Thời Na chạy tới kiểm tra, sợ hai người đã gặp nạn. Trong khi cô kiểm tra nhịp thở của Lưu Cầm, Trương Thiên Sư cũng đến đỡ bác bảo vệ dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, riêng Lục Ngô vẫn đứng đó. Mắt đỏ tóc xanh, như bị kích động. Theo cách cũ, Thời Na ấn vào huyệt nhân trung của Lưu Cầm. Động tác quen thuộc, nhanh gọn khiến Trương Thiên Sư giật mình, hiểu ra mình đã tỉnh dậy thế nào. Thì ra là nhờ cô gái này, nhưng dù sao cũng chỉ để cứu mình, lão không trách được. Chỉ là khi ấn vào nhân trung bác bảo vệ, lão vô thức dùng thêm chút lực. Xèo, bác bảo vệ bị đau đến mức tỉnh dậy, nước mắt giàn giụa. Một người đàn ông to lớn như bác còn không chịu nổi, nhưng Trương Thiên Sư lại thản nhiên nhìn bác, vẻ mặt đạo mạo không chút áy náy. Tỉnh rồi, Trương Thiên Sư lạnh nhạt hỏi, phong thái đại sư khiến bác bảo vệ gật đầu ngơ ngác. Sao tôi lại ngủ quên? Bác sờ đầu, cảm thấy hơi choáng váng, phía sau có cục u nhỏ. Trước khi ngủ, ngươi làm gì? Trương Thiên Sư tò mò muốn biết hắn bị đánh cháo lúc nào, diễn quá giống thật đến mức không ai phát hiện. Bác bảo vệ suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi vào đây một mình, thấy Trương Thiên Sư nằm trên giường, định lại kiểm tra thì đột nhiên tối sầm lại, không biết gì nữa. Lời này khiến mọi người biến sắc, thì ra từ sớm đã bị đổi người, nhưng không ai nhận ra, bởi lúc đó sự chú ý đều dồn vào Trương Thiên Sư, lại còn phát hiện khói đen trên người lão. Ngay cả Thời Na sau đó cũng chỉ thử nghiệm, muốn đảm bảo an toàn nên dùng linh khí quét qua một lượt. Ai ngờ đồng đội bên cạnh đã trở thành quỷ vật, cách Trương.